trời sinh một đôi thái dương khuẩn. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đêm ngon giấc, sáng sớm hôm sau, Yến Quy Chi tỉnh dậy. Đêm qua ngủ say, Tô Phong ngâm trong giấc ngủ đã vô thức nghiêng người sang phía Yến Quy Chi, lăn vào trong vòng tay nàng. Vì Yến Quy Chi ngủ không sâu, nên ngay khi Tô Phong ngâm chạm vào, nàng liền tỉnh. Mỗi khi Yến Quy Chi lùi ra một chút, Tô Phong ngâm lại nhích lại gần như trêu chọc. Yến Quy Chi cũng chiều theo, chỉ kéo chăn gấm lên đắp kín cho cả hai rồi ngủ tiếp. Sáng sớm, hai người cứ thế quấn quýt bên nhau. Khi Yến Quy Chi thức dậy và mặc quần áo, Tô Phong ngâm cũng tỉnh. Nàng uể oải dựa vào mép giường, vẻ quyến rũ hiện lên rõ ràng. Mái tóc đen dài xõa xuống từ bờ vai, ánh mắt mơ mộng, trông có chút lười biếng và buông thả. Yến Quy Chi quay lại nhìn thấy Tô Phong ngâm, nhẹ nhàng hỏi, đánh thức ngươi rồi sao? Tô Phong ngâm lắc đầu, chỉ khẽ hỏi, ngươi muốn đi ra ngoài sao? Giọng nói nàng vừa cất lên đã mềm mại và ngọt ngào, khiến người nghe như tan chảy nửa bên xương. Yến Quy Chi trả lời, ta định đến nhờ đại tẩu búi tóc giúp, lát nữa còn phải ra sân bái tế tổ tiên. Tô Phong ngâm có chút hờn dỗi nói, có ta ở đây rồi, còn phiền đến đại tẩu làm gì? Sau đó, nàng mặc y phục vào, tiến đến chỗ Yến Quy Chi và kéo nàng ngồi xuống trước bàn trang điểm. Yến Quy Chi cũng không từ chối lời đề nghị của Tô Phong ngâm, mà dịu dàng mỉm cười đáp, vậy thì làm phiền ngươi rồi. Tô Phong ngâm cầm lấy một chiếc lược gỗ và nói với ta phiền toái làm gì chứ. Tô Phong ngâm gỡ châm cài tóc của Yến Quy Chi, mái tóc trắng như tuyết xõa xuống như thác nước. Nàng nhẹ nhàng dùng lược gỗ chải tóc cho Yến Quy Chi từ gốc đến ngọn, vừa chải vừa lẩm bẩm điều gì đó. Yến Quy Chi thính tai, nghe thấy tiếng lẩm bẩm của Tô Phong ngâm nên hỏi, ngươi đang nói gì vậy? Tô Phong ngâm cười và đáp, một chải chải từ đầu đến cuối, hai chải tóc bạc ngang mày. Yến Quy Chi hỏi, đây là lời nói của người Đồ Sơn các ngươi sao? Đây là lời chúc dành cho các nữ tử ở nhân gian khi xuất giá, mong ước phu thê đồng lòng, ân ái trăm năm. Tô Phong ngâm tinh nghịch, cười nói, hôm nay cô nương đã xuất giá, thiếp thân đây là hảo tâm chúc phúc cho ngươi. Yến Quy Chi khẽ mỉm cười, không nói gì thêm với lời trêu đùa của Tô Phong ngâm. Đến khi Tô Phong ngâm búi tóc cho Yến Quy Chi xong, Yến Quy Chi đưa cho nàng một cây châm cài tóc. Nhưng Tô Phong ngâm không nhận mà lấy từ trong ngực ra một sợi dây đỏ để búi tóc cho Yến Quy Chi. Yến Quy Chi hỏi, đây là gì? Tô Phong ngâm đáp, ngày cầu thân ta vẫn chưa đáp lễ, chỉ vì lúc đó lễ vật vẫn chưa chuẩn bị xong, cho nên rời lại đến hôm nay mới đưa cho ngươi. Yến Quy Chi chạm nhẹ vào sợi dây đỏ trên tóc, về việc Tô Phong ngâm đáp lễ cho lễ vật cầu thân, nàng chưa từng nghe Tô Phong ngâm nhắc đến, nên cho rằng Tô Phong ngâm không có ý định đó. Việc nhận được những món đồ quý giá như hài thêu tay và túi thơm do Chí Tôn Đồ Sơn tự tay làm, nàng thực sự không thể tưởng tượng được. Yến Quy Chi hoàn toàn không nghĩ rằng Tô Phong ngâm vẫn còn nhớ chuyện này và có ý định đáp lễ. Yến Quy Chi nói, ta rất thích, sẽ giữ gìn cẩn thận. Tô Phong ngâm nhìn hai sợi dây đỏ trên mái tóc trắng của Yến Quy Chi, giống như những đóa hoa mai đỏ thắm trên nền tuyết trắng, thầm nghĩ, quả nhiên rất hợp với nàng. Tô Phong ngâm đưa tay khoác lên vai Yến Quy Chi, cười nói, sợi dây này cũng có lai lịch đấy, ngươi nhất định phải giữ gìn cẩn thận. Yến Quy Chi hỏi, có lai lịch gì vậy? Tô Phong ngâm nói, sợi dây này tên là ngàn dặm nhân duyên đường quanh co. Yến Quy Chi, Tô Phong ngâm nói tiếp, đây là thiếp thân cẩn thận chọn những sợi lông nhung mềm mại nhất, mịn màng nhất từ 9 chiếc đuôi của mình, tự tay bện thành, mất dòng giã 9981 ngày. Yến Quy Chi từng nghe nói tộc Đồ Sơn có nguyên hình là hồ ly trắng. Bộ lông vô cùng xinh đẹp, nước lửa khó xâm phạm, đao kiếm khó cắt đứt. Người Đồ Sơn rất quý trọng bộ lông của mình, không nỡ làm mất đi dù chỉ một sợi. Nếu sợi dây này thực sự được bện từ lông hồ ly trắng, thì đã tốn biết bao nhiêu lông. Yến Quy Chi vừa nghĩ vậy, lại cảm thấy có điều không đúng. Liền hỏi, ngươi là hồ ly trắng, vậy sợi dây này sao lại màu đỏ? Đương nhiên là bởi vì, Tô Phong ngâm nhẹ nhàng nói, sợi dây này mỗi ngày đều được thiếp thân dùng tâm đầu huyết nuôi dưỡng, nhuộm thành màu đỏ, đây là toàn bộ tâm huyết của thiếp, cho nên mới bảo ngươi phải cẩn thận trân trọng. Yến Quy Chi hơi cứng người, tránh ánh mắt của Tô Phong ngâm trong gương. Trong lòng thầm thán phục người Đồ Sơn quả không hổ danh là bậc thầy trong việc trêu ghẹo tình cảm. Tán tỉnh đầy ẩn ý, sau khi chuẩn bị xong xuôi, Yến Quy Chi và Tô Phong ngâm liền đi thẳng đến sân tế. Hai người vừa đi khỏi thì Tân Sinh và Đào Di cũng đến. Suýt chút nữa thì gặp nhau, Tân Sinh và Đào Di thấy cửa mở thì đi vào nhìn quanh. Thấy không có ai ở đó. Tân Sinh nói, sao lại dậy sớm thế này? Đào Di đột nhiên kêu lên. Điện hạ, người xem kia. Tân Sinh nhìn theo hướng tay Đào Di chỉ, liền thấy trên tấm thảm trước giường có một vết máu nhỏ. Đào Di cười tươi rói. Tân Sinh vốn da mặt mỏng nên hơi đỏ mặt, nói giọng trách móc, đứa nhỏ này ngày thường luôn giữ gìn quy củ lễ nghi. Sao hôm qua lại gấp gáp như vậy? Giường êm không dùng, lại đi chọn chỗ này, còn thích lăn lộn trên đất nữa. Đào Di nói, chắc là hai vị tộc trưởng hôm qua uống nhiều rượu rồi. Tân Sinh nhìn ra ngoài, thở dài, đã dậy sớm như vậy, chắc là đã ra sân tế rồi. Cũng không biết thương xót thân thể Phong Ngâm gì cả. Cứ nghĩ ai cũng như người tộc tham lang da dày thịt béo làm bằng sắt chắc. Đào Di chỉ khẽ cười. Tân Sinh nói, ta vẫn phải ra bếp dặn dò chuẩn bị canh. Hai người họ về còn dùng điểm tâm rồi còn phải đi phát bánh kẹo cưới nữa. Nói xong, Tân Sinh và Đào Di cùng nhau đi về phía nhà bếp. Yến Quy Chi và Tô Phong ngâm cùng nhau bái tế tổ tiên tham lang. Yến Quy Chi đi đến một án thư gần đó. Trên bàn có giấy bút. Nàng cầm bút chấm mực, viết lên một tờ giấy vàng. Tô Phong ngâm tò mò hỏi, ngươi đang viết gì vậy? Yến Quy Chi đáp, ta đang viết thư, thông báo với phụ mẫu chuyện chúng ta đã thành hôn. Tô Phong ngâm nhìn Yến Quy Chi một lúc, không nói gì. Tiền nhiệm tộc trưởng của tộc Tham Lang là Yến Thiên Khuyết, thân phụ của Yến Quy Chi, thân mẫu của nàng là Vị Hy, một đại yêu nổi tiếng khắp yêu giới. Hai người này là những nhân vật mà ai trong yêu giới cũng biết. 300 năm trước, bán yêu gây rối loạn yêu giới, chiến tranh nổ ra khắp nơi. Vị Hy hy sinh trong cuộc chiến khi Yến Quy Chi chưa đầy 100 ngày tuổi. Cùng với thủ lĩnh bán yêu Thuấn Vưu đồng quy vô tận. Sau đó, khi Yến Quy Chi 7 tuổi, tộc trưởng Yến Thiên Khuyết cũng mất tích. Không ai biết ông đã đi đâu. Cho đến tận bây giờ, sống chết vẫn chưa rõ. Yến Quy Chi vẫn cắm cúi viết. Nàng giải thích, loại giấy vàng này là một pháp khí của tộc ta. Tên là tương tư tờ giấy, nhất tờ giấy tương tư, ký cùng không người về, vốn là vật mà nam nữ trong tộc dùng để gửi gắm tình cảm. Sau khi đốt sẽ hóa thành hỏa điểu, thay người đã khuất đi vào con đường luân hồi 3.000 dặm để tìm kiếm người mình nhớ nhung. Tô Phong ngâm nói, giấy tương tư ta đã nghe nói từ lâu, hôm nay mới được nhìn thấy, nếu là thư gửi cho phụ mẫu ngươi, ta đương nhiên cũng phải viết. Tô Phong ngâm cũng đi đến bên án thư. Yến Quy Chi vừa viết xong một tờ giấy tương tư, đặt sang một bên, đang chuẩn bị viết tờ tiếp theo. Yến Quy Chi nghe Tô Phong ngâm muốn viết thì định đưa bút cho nàng. Tô Phong ngâm nói, không cần đâu, thư viết nhiều quá, phụ mẫu chắc chắn sẽ không kiên nhẫn đọc hết. chúng ta cùng viết trên một tờ là được rồi. Yến Quy Chi thấy Tô Phong Ngâm nói vậy thì hỏi ai viết trước. Nhưng Tô Phong Ngâm chỉ cười nhìn nàng mà không nói gì. Yến Quy Chi chỉ nói rằng mình viết trước không tốt, rồi liền xoay người tự mình cầm bút viết. Ai ngờ nàng vừa đặt bút xuống, Tô Phong Ngâm từ phía sau lưng áp sát đến, một tay vòng qua eo nàng, một tay nắm lấy bàn tay đang cầm bút của nàng, nhẹ nhàng phủ lên trên, lòng bàn tay ấm áp mềm mại áp vào mờ u bàn tay nàng. Truyền đến một hơi ấm, Yến Quy Chi kêu lên, Phong Ngâm. Tô Phong Ngâm nói với giọng điệu quyến rũ, thiếp thân cùng người viết. Yến Quy Chi nói, viết cùng nhau thì viết cùng nhau, ngươi nắm tay ta làm gì? Tô Phong Ngâm ngây thơ nói, không nắm tay thì làm sao gọi là viết cùng nhau được. Yến Quy Chi nói, ta viết trước một câu, phần còn lại giao cho ngươi. Tô Phong Ngâm đáp, cần gì phải phiền phức như vậy, ngươi một câu, ta một câu, một tờ giấy nhỏ viết được mấy câu chứ, chi bằng chúng ta cùng nhau đặt tay lên bút, viết những gì ngươi muốn nói, cũng coi như là chúng ta cùng nhau viết. Yến Quy Chi hơi giãy giụa, Tô Phong Ngâm lại nắm chặt hơn, đầu tựa lên vai nàng, mỉm cười, hơi thở ấm nóng phả vào, khiến nàng không được tự nhiên. Yến Quy Chi đành phải nghe theo, hai người cùng nhau viết chữ, giống như phụ mẫu dạy con, cầm tay từng nét dạy viết. Chữ của Yến Quy Chi vốn phóng khoáng, tự nhiên, giờ hai người cùng viết, nét chữ trở nên ngay ngắn, ba phần giống chữ Yến Quy Chi, bảy phần giống chữ Tô Phong Ngâm, cũng coi như là đẹp mắt. Yến Quy Chi viết vài câu thì dừng bút. Tô Phong Ngâm nhìn sang một bên, thấy tờ thư trước đó Yến Quy Chi viết đặt ở đó. Nhanh chóng lấy tờ đó cất đi, rồi lại nhìn chằm chằm vào tay phải của Yến Quy Chi đang ửng đỏ vì hơi thở của mình. Trong lòng vô cùng vui sướng, Yến Quy Chi đặt bút xuống. Lúc này Tô Phong Ngâm mới buông tay Yến Quy Chi ra. Nàng đến xem bức thư trong tay Yến Quy Chi. Chỉ thấy câu đầu tiên viết, nữ nhi Yến Ni kính cẩn tâu trình. Tô Phong Ngâm hỏi, sao ngươi lại viết là Yến Kỳ? Yến Quy Chi thổi cho mực trên giấy tương tư khô, rồi nói, Yến Ni là nhũ danh của ta, do phụ thân đặt cho. Yến Quy Chi nhìn tên mình trên giấy, trên mặt nở một nụ cười. Nàng nhẹ nhàng nói, đại ca và nhị tỷ sinh cách nhau không xa, tam ca, tứ ca và ngũ ca cũng sinh cách nhau rất gần. Phụ thân không giỏi văn chương, cảm thấy việc đặt tên rất phiền phức. Nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ ra một cách hay. Tô Phong Ngâm nói tiếp, chắc là lấy số từ 1 đến 7 để đặt tên cho mọi người. Yến Quy Chi khẽ cười nói, lấy theo cách chơi chữ đồng âm. Đại ca tên Yến Nghị, nhị tỷ tên Yến Nhị, tam ca tên Yến Phiến, tứ ca tên Yến Tư, ngũ ca tên Yến Ngột, lục tỷ tên Yến Lục, ta chính là Yến Kỳ. Sau đó nương chê phụ thân đặt tên khó nghe, nên đã sửa lại tên cho bọn họ. Tô Phong Ngâm nghe Yến Quy Chi nói là bọn họ, trong lòng không khỏi đau xót. Yến Quy Chi nói, chỉ có tên ta là chưa kịp sửa, ta sợ viết Yến Quy Chi thì phụ mẫu không nhận ra, nên đã viết hai chữ Yến Kỳ. Giọng điệu bình thản của Yến Quy Chi khiến lòng Tô Phong Ngâm quặn thắt. Nàng hỏi, sao thân phụ lại không biết? Quy Chi chẳng phải do người đặt sao? Yến Quy Chi quay đầu lại nhìn Tô Phong Ngâm, cười nói, Quy Chi là do đại ca đặt cho ta. Lúc đó ta còn nhỏ, làm sao hiểu được những chuyện này? Đều là do các ca ca kể cho ta nghe. Quy Chi, Quy Chi, ý nghĩa là gì? Không cần nói cũng hiểu. Tô Phong Ngâm nắm lấy tay Yến Quy Chi, lấy ra chiếc khăn tay nhỏ lau vết mực trên ngón út cho nàng. Ôn nhu nói, sau này khi không có ai thì ta gọi ngươi là Kỳ Nhi được không? Yến Quy Chi nhìn thẳng vào Tô Phong Ngâm, một lúc lâu vẫn chưa đưa ra câu trả lời chắc chắn. Tô Phong Ngâm cho rằng đó là sự đồng ý ngầm của nàng. Tô Phong Ngâm cười nói đến chuyện này, tình cảnh của huynh muội chúng ta cũng cực kỳ tương tự hoàn cảnh nhà ngươi. Tô Phong Ngâm nói, ta và các ca ca đời này đều mang chữ Tích trong tên, phụ thân ta biết là sẽ không chỉ có một con trai, nên ngay từ đầu đã tính toán rất kỹ, dùng 10 chi thiên can để đặt tên cho con cái. Yến Quy Chi nghĩ kỹ thì thấy tên của Tô Tích Giáp và các ca ca của Tô Phong Ngâm quả thực là như vậy. Chỉ là đến Tô Phong Ngâm thì lại khác. Đột nhiên, Yến Quy Chi nhớ đến hai chữ Tích Vũ trên linh khí trên chân của Tô Phong Ngâm. Tô Phong Ngâm tiếp tục nói, bởi vì ta là nữ nhi, nên đã đổi Tích thành Tiếc Mậu thành Vũ thành Tích Vũ. Tô Phong Ngâm cười nói, khi ghi về gia phả, ta chê tên khó nghe, phụ mẫu không nói hai lời liền sửa lại tên cho ta. Bởi vì lúc ta sinh ra đã ở trong bụng nương rất lâu rồi. Lại vì phụ thân ta tên là Vãn Lai, ý là đến muộn, kết hợp với Phong Ngâm, nên đặt tên là Tô Phong Ngâm. Chỉ tội nghiệp bốn người ca ca ta, chê tên khó nghe. Nhưng dù có phản đối thế nào thì phụ mẫu đều không cho đổi. Ra là có chuyện như vậy. Đúng là duyên phận. Yến Quy Chi trầm ngâm nói. Chỉ có điều. Tô Phong Ngâm hỏi. Chỉ là gì? Tích Vũ. Tích Vũ. Yến Quy Chi lẩm bẩm hai chữ này trong miệng. Một lúc lâu sau, đột nhiên quay người lại, hướng về Tô Phong Ngâm nở một nụ cười rạng rỡ, khiến cho mọi thứ xung quanh như bừng sáng, một cảm giác ấm áp tràn ngập tâm hồn. Yến Quy Chi nhẹ nhàng nói, tiếc ta, cái tên này thật hay, cũng thật hợp lý. Lòng Tô Phong Ngâm xao xuyến, nàng vội vàng tránh ánh mắt của Yến Quy Chi, trong lòng rối bời, vốn dĩ muốn trêu chọc người khác, ngược lại bị nụ cười của người ta làm cho xao xuyến, cảm thấy mình thật vô dụng. Bực bội nên chút giận lên Yến Quy Chi, bực bội vì người đó có đôi mắt đẹp như vậy, lại nghĩ không chừng người này lúc nào cũng cười với người khác như vậy. Trong lòng càng thêm tức giận, cũng không nói lời nào, quay người bỏ đi với vẻ tức tối, để lại Yến Quy Chi ngơ ngác tại chỗ, không hiểu chuyện gì. Tác giả có lời muốn nói. Tô Phong Ngâm, ta tức rồi, ta giận rồi, ta nổi đóa rồi, ta bực mình lắm rồi. Yến Quy Chi, hả, sao vậy, chuyện gì thế? Chú thích, nhất tờ giấy tương tư, ký cùng không người về, một hành động gửi đi tình cảm nhưng không nhận được hồi âm. Không ai đáp lại, là sự chờ đợi vô vọng, sự nhớ nhung không có kết quả. Ý nghĩa số 81, trong đạo giáo và văn hóa phương Đông. Số 9 được coi là số dương lớn nhất, tượng trưng cho sự hoàn thiện, đỉnh cao. Số 81, 9 x 9, càng nhấn mạnh ý nghĩa này. Trong truyện Tây Du Ký, Đường Tăng phải trải qua 81 kiếp nạn mới đến được Tây Thiên. Vì vậy, con số 81 thường liên quan đến sự kiên trì, thử thách và thành tựu. Ý nghĩa của đuôi hồ ly. Trong văn hóa dân gian, đuôi hồ ly thường được coi là một bộ phận quan trọng, biểu tượng cho sức mạnh và sự quyến rũ của hồ ly. Việc dùng lông đuôi để làm quà tặng cho thấy sự trân trọng và tình cảm sâu đậm. Ngàn dặm nhân duyên đường quanh co. Thành ngữ này diễn tả một mối lương duyên trải qua nhiều khó khăn, trắc trở mới đến được với nhau. Nó nhấn mạnh tính định mệnh và sự trân trọng mối quan hệ. 10 chi thiên can là 10 can trong hệ thống can chi, giáp, ất, bính, đinh, mậu, kỷ, canh, tân, nhâm, quý, được dùng để tính thời gian và trong nhiều lĩnh vực khác của văn hóa phương Đông. Giải thích rõ ý nghĩa tên Tô Phong Ngâm, vì phụ thân của Tô Phong Ngâm tên là Vãn Lai, Oan Lai, Vãn, Oan, có nghĩa là muộn, chế, Lai, Lai, có nghĩa là đến. Như vậy, Vãn Lai có nghĩa là đến muộn. Ở đây, muộn được dùng để bổ nghĩa cho Phong ngâm, phân yin, có nghĩa là gió ngâm, tức là tiếng gió thổi. Trong văn chương, phong ngâm thường được dùng để chỉ tiếng ngâm thơ, tiếng nhạc du dương, hoặc một khung cảnh nên thơ, chữ tình, nên khi đặt tên phong ngâm cho con, ngụ ý rằng đó là tiếng ngâm, tiếng thơ, tiếng nhạc, khung cảnh, đến muộn, hoặc là một sự chờ đợi lâu dài. Giải thích rõ ý nghĩa tên Yến Quy Chi, sự trở về, quy, và cành cây, chi, tượng trưng cho sự gắn bó với gia đình, cội nguồn, nó có thể được hiểu là sự trở về với cội nguồn, sự tìm lại bình yên và sự thuộc về sau những biến cố, và cũng thể hiện mong muốn được kết nối lại với những người thân yêu đã mất. Cách chương.